Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 66, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi đi đến phòng Lý Quan Kỳ, tuy trong mắt nữ tử vẫn tràn đầy cao ngạo, nhưng sắc mặt đã dịu đi không ý. Lý Quan Kỳ cũng không biết vì sao thái độ của đối phương lại dịu đi như vậy. Hắn nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười và nói, thế nào, muốn dựa dẫm vào ta? Nữ tử nhìn thấy nụ cười đê tiện của Lý Quan Kỳ thì thật muốn tung một cước đá nát cái mặt này. Nhưng nàng nhớ tới uy hiếp vừa rồi của lão già kia và tình cảnh bây giờ của mình nên đành bỏ qua suy nghĩ này. Nàng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, ta có thể trả nguyên khí vừa hấp thu lại cho ngươi. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế với vẻ mặt không cảm xúc, vươn tay ra hiệu nữ tử cũng ngồi xuống. Thấy nàng không nhúc nhích, hắn không khỏi cười nói. Ngồi xuống nói chuyện, chờ nữ tử ngồi xuống, Lý Quan Kỳ nói thẳng, ngươi là ai? Nữ tử không giấu giếm mà hé môi nhẹ giọng đáp. Kiếm linh, Lý Quan Kỳ nhướng mày, mở miệng dò hỏi. Kiếm linh trong cái hộp, thấy nữ tử không phủ nhận, Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ nói. Trong hộp có tổng cộng mấy thanh kiếm, nữ nhân chậm rãi vươn ba ngón tay lên. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi có tên không? Lời này vừa nói ra, nữ tử đột nhiên cứng đờ, sau đó lắc đầu mà nói. Bây giờ ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, nếu không biết nên gọi ta là gì thì kêu kiếm linh là được. Tuy lời nói của nữ tử y như lúc nãy, nhưng Lý Quan Kỳ lại cảm giác được nàng không phải cố ý ca một trên thích hắn. Mà giống như, kể ra một sự thật, Lý Quan Kỳ cũng không để ý, hắn càng muốn biết ba thanh kiếm trong hộp là cái gì. Nữ tử như đã nhìn thấu tâm tư của hắn nên khẽ nói. Lấy thực lực bây giờ của ngươi thì không thể dùng được thanh kiếm nào trong đó cả. Khi ngươi tới kim đan cảnh mới có thể miễn cưỡng khống chế thanh đầu tiên. Còn ta, ngươi cũng không cần nghĩ đến. Lý Quan Kỳ nhún vai, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Nếu ta để một kiếm linh như ngươi ở lại bên cạnh, ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Nữ tử chỉ chính mình. Không đợi nữ tử nói chuyện, Lý Quan Kỳ đã nói nhỏ. Ồ, đúng là bề ngoài khá xinh đẹp, nhưng chỉ có thể nhìn, cảm giác hơi thiệt thòi. Kiếm linh nghe thấy lời này thì sắc mặt lập tức xanh mét đi. Nàng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy, nhớ năm đó. Cách chương.